Bộ tứ cặp đôi hoàn hảo. Chương 61, mỗi người một nơi. Góc truyện audio.com. Hiện tại nó và hắn đang ngồi ở quán cà phê nào đó. Hắn hẹn nó ra để nói rõ với nhau. Anh hẹn tôi ra có chuyện gì không? Nó, Nancy, em hãy nghe anh nói một lần đi chứ. Hắn, còn gì để nói nữa? Chẳng phải quá rõ rồi sao? Tôi và anh chẳng là gì của nhau cả. Đơn giản là đối tác với đối tác vì công việc thôi. Tôi nghiêm túc nói thật với anh. Nó, tại sao chứ? Em cũng yêu anh cơ mà. Hắn, vì, nó chợt im lặng, vì cô ấy là bạn gái của tôi. Lắc từ đâu đi tới ngồi bên cạnh nó. Lắc, nó, sao? Hắn ngạc nhiên, Nancy là bạn gái của tôi. Lắc, Nancy, em giải thích đi, chuyện đó không phải sự thật đúng không? Em nói đi. Hắn tức giận, đúng như những gì anh vừa nghe. Tôi và Lắc đang quen nhau nên, chúng ta đừng nên gặp nhau nữa. Dù gì cũng là đối tác nên tôi sẽ gặp anh khi cần. Nó nói rồi đứng lên cùng Lắc bước đi. Hắn thất thần ngồi đó. Chẳng nói gì thêm, thật sự, hắn không còn cơ hội rồi. Tim hắn nhói lên, hắn đâu biết nó cũng chả vui gì cũng đau gấp bội nhưng biết làm sao đây. Nó và hắn vốn không thuộc về nhau. Lắc cũng đối xử quá tốt với nó. Đây là lựa chọn tốt nhất cho cả hai bên. Hôm sau, hắn quyết định sẽ bay về Việt Nam để cai quản chi nhánh mới của công ty. Thật sự là vì công việc, hay là vì hắn muốn quên nó? Còn những người khác thì ở lại Paris chung với nhau mặc dù không nỡ để hắn một mình nhưng hắn đã khuyên mọi người nên ở lại với nó. Có việc gì thì hắn sẽ gọi. Đến lúc hắn lên máy bay cũng không thấy nó đến để tạm biệt. Mà chỉ có mọi người đến. Nó nhắn vỏn vẹn một câu. Xin lỗi, tôi bận việc nên không tiện anh được. Tạm biệt, máy bay bắt đầu cất cánh. Hắn trầm tư nhìn theo đường mây. Lúc trước, hắn và nó còn vui vẻ hạnh phúc bên nhau cơ mà. Sao bây giờ mỗi người một nơi? Nỗi đau này, tình cảm này, ký ức này. Họ cần thời gian để quên. 2 năm sau, thành phố Paris vẫn vậy. Không thay đổi nhiều, ngồi trên phòng ở công ty. Nó nhìn xuống phía dưới phong cảnh thành phố tấp nập. Nó và Lắc đã quen được 2 năm rồi và họ quyết định sẽ tiến tới hôn nhân. Còn về tình cảm của nó, thật ra nó cũng không phân biệt được nó yêu hắn hay Lắc. Chỉ là bây giờ Lắc làm cho nó cảm thấy vui vẻ hơn. Những lúc nhớ đến hắn tim nó vẫn đập loạn nhịp nhưng nhanh chóng bình thường lại. Nó từng hỏi thăm mọi người về hắn nhưng không ai biết gì cả. Cạch, chấm, cánh cửa mở ra, Lắc đi vào trong, Nancy, chúng ta đi chụp ảnh cưới thôi. Mọi người đang đợi đấy. Lắc cười tươi, vâng, nó mỉm cười đáp lại. Hôm nay đáng ra nó phải tươi lên nhưng sao nó cứ thấy không thoải mái chút nào. Nó mặc chiếc váy do chính tay Jenny thiết kế vào, trang điểm nhẹ lên, trong lúc chờ Lắc thay đồ, Anna, Jenny, Jessica đi tới ngồi cạnh nó. Mày suy nghĩ kỹ lại đi, Jenny nói, đúng đó, mày đừng cố ép bản thân. Jessica, việc này quan trọng lắm Nancy à, Anna, không sao đâu, tao nghĩ kỹ rồi mà. Nó xua tay, tụi tao chỉ nói vậy thôi. Chứ quyền là của mày. Hãy nghe theo bản thân mày. Jenny nói, Lắc đi ra hai người nhanh chóng chụp ảnh cưới trong nó không ngừng nghĩ tới lời Jenny nói lúc nãy. Sắp rồi, sắp tới ngày cưới của nó rồi. Nó cũng không biết quyết định này đúng hay sai. Cách chương.